Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Chương 29 bảo bảo lão bà, lão bà. Sao tâm ta nói đi cửa sau cái kia thật sự hào. Quá mức. À, ta là nói, này chẳng lẽ không phải ta thất lạc nhiều năm lão bà sao? Dựa, hắn trường như vậy, ngươi nói hắn đi cửa sau. Trường như vậy đều phải đi cửa sau. Kia Tô Nhạc xem như cái gì? Ta dựa, lão bà ngươi hảo mỹ. Như vậy mặt, như vậy nhan giá trị là thật sự tồn tại sao? Thay lời khác tới nói, Tô Nhạc chẳng lẽ liền không có sai sao? Chính là, Tô Nhạc nhất định phải áp trục làm cái gì? Lão bà của ta lần đầu tiên tham dự loại này hoạt động. Nhường một chút hắn làm sao vậy? Lão bà của ta về nhà vẫn luôn khóc. Nói Tô Nhạc muốn cướp hắn áp trục. Ta tâm đều mau bị hắn khóc nát. Xe hoa chậm rãi đi phía trước đi. Xinh đẹp tiểu nam sinh đứng ở mặt trên, đen nhánh xóa tung trên tóc mang đi xuống rũ con thỏ lỗ tai. Lông xù xù, tuyết trắng lông thỏ phụ trợ đến thiếu niên càng thêm thanh thuần đáng yêu. Chỉ lộ ra một tiểu tiết mềm mại vòng eo, đều làm người vô hạn mê muội. Chân cũng rất đẹp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng một đôi miêu nhi đồng mượt mà đáng yêu. Liễm diễm mê người thủy quang, đôi mắt hơi hơi dơ lên. Như là tiểu móc giống nhau sẽ câu đến nhân thần hồn điên đảo, phi mỹ phấn nộn cánh môi hơi nhấp. Nhấc lên lông mi lặng lẽ xem người, sau đó lại bởi vì người quá nhiều bị dọa đến bộ dáng quả thực đáng yêu đến không được, bỗng nhiên. Một tiếng, lão bà, người hảo mỹ, xuyên thấu tiếng người ồn ào xuyên đến Tống Yên Kiều lỗ tai, a a a. Lão bà đáng yêu bảo, vẫn là trên cổ hệ hồng nhạt nơ con bướm lão bà. A a a, lão bà. Thiên giết bọn buôn người, này vừa thấy chính là nàng lão bà, bởi vì này một tiếng lão bà. Tống Yên Kiều nháy mắt xấu hổ đến không biết làm sao bây giờ. Bị dọa đến con thỏ cái đuôi nhẹ nhàng run rẩy, cái này. Phía dưới người càng kích động, lão bà hảo bồng, không chỉ có sẽ thẹn thùng thời điểm cái đuôi còn sẽ động. Nhìn đến cái này cảnh tượng, còn tính toán thu liễm một chút mọi người, đều một cái không biết xấu hổ, lão bà. Lùi một vạn bước rằng, liền tính chúng ta phía trước là người xa lạ, chúng ta hôm nay cũng không thể thân một chút sao? Tống Yên Kiều lông xù xù tay thỏ lại giật giật, khuôn mặt nhỏ phiếm mê người phấn, thoạt nhìn càng tốt hơn. Tống Yên Kiều nháy mắt xấu hổ đến không biết làm sao. Muốn tìm cái địa phương chui vào đi. À, khe đất đâu? Khe đất đâu? Ta khe đất đâu? Ta khe đất rớt nơi nào ta đi? Khe đất người muốn đi đâu? Mang lên ta. À, khe đất, không có người ta nên như thế nào sống? Không có người quản. Tống Yên Kiều ở trong lòng nổi điên. Bởi vì chỉ có Tống Yên Kiều ở trong lòng nổi điên. Người khác đều là trực tiếp đối với Tống Yên Kiều dán mặt khai đại địa nổi điên, bảo bảo. Ngươi nói, nếu không có cái lồng sắt cách, tiểu tỷ tỷ đều mau dán đến Tống Yên Kiều trước mặt. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Tưởng nổi điên, nhưng nỗ lực buôn bán. Cái gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái này quần chất lượng như thế nào kém như vậy? Lão phá, lão phá, lão phá. A, Tống Yên Kiều. A, tiểu tỷ tỷ bùn. A, không quan hệ cảm xúc ổn định một phút cũng rất lợi hại. Không quan hệ cảm xúc ổn định một phút cũng rất lợi hại. Không quan hệ cảm xúc ổn định một phút cũng rất lợi hại. Không đi SDSB tinh định thần ổn một phút cũng lệ thực hại. Không quan hệ tinh ổn một phút cũng thực thuộc SSSBS. Không quan hệ SHBS ra giác CNX tinh thần ổn định một phút cũng thực thuộc hại. không quan hệ tinh thần ổn định 1V49, CDS và Úc 5. Dép, nhìn chằm chằm xe hoa thượng xinh đẹp ngượng ngùng tới rồi cực điểm thỏ con. Thẩm Chu vành tai đã hồng thấu, thật xinh đẹp, kẻ lừa đảo, xác thật là xinh đẹp bảo bối. Là ai đều sẽ phủng ở lòng bàn tay đương chân bảo trình độ, Tống Yên Kiều. Cứ như vậy lừa hắn đi, Tống Yên Kiều lợi hại như vậy. Như thế nào không lừa hắn cả đời a? Thẩm Chu tầm mắt không có từ Tống Yên Kiều trên người rời đi một cái chớp mắt. Trong lòng tâm tình lần đầu tiên như vậy phức tạp, rõ ràng, hắn hẳn là bởi vì Tống Yên Kiều cái này kẻ lừa đảo lừa hắn sinh khí, chính là. Hắn lại nhịn không được tưởng, có lẽ Tống Yên Kiều là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung mới có thể lừa đâu, đối. Nhất định chính là như vậy, Tống Yên Kiều lại không phải chỉ là lừa hắn, Thẩm Chu trong lòng còn giàu dĩ. Bỗng nhiên bên cạnh cũng giống nhau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xe hoa tiêu thần nói chuyện. Thẩm Chu, ngươi có hay không nghe thấy Tống Yên Kiều oa oa, oa oa oa, tiêu thần, ngoặc kép, có thể Tống Yên Kiều cái này tiếng lòng sự tình thật đúng là nói không nên lời, tiêu thần. Chính là, ngươi nói Tống Yên Kiều có phải hay không ở chỗ này làm công a? Ta nghe thấy được hắn thanh âm, Thẩm Chu. Ngoặc kép, tiêu thần đôi mắt vẫn là ngăn không được hướng xe hoa thượng thỏ con trên người xem đến mặt. Đều đỏ, nhưng là còn nhớ rõ chính mình giống như nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, tiêu thần. Người nói Tống Yên Kiều có phải hay không cũng tới nơi này đương NPC. Thẩm Chu, ngoặc kép, Thẩm Chu không nghĩ nói chuyện, thực không nghĩ. Không nghĩ làm người phát hiện Tống Yên Kiều liền ở xe hoa thượng, nhưng là Tống Yên Kiều tiếng lòng chính là thực rõ ràng, nhưng phàm là có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng người, đều có thể đoán được, huống chi, tiêu thần còn như vậy nhìn chằm chằm xe hoa thượng Tống Yên Kiều. Tiêu thần hẳn là cũng là đã biết đi, lại không nghĩ tiêu thần bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói Tống Yên Kiều sẽ ở đâu cá nhân ngẫu nhiên ăn vào mặt a? Thẩm Chu, ngoặc kép, không biết a, ngươi từng bước đi tìm không phải được rồi, tiêu thần. Có đạo lý, là cái dạng này, ta muốn đi tìm Tống Yên Kiều. Ngươi muốn đi sao? Tiêu thần nói những lời này thời điểm còn nhịn không được xem xe hoa thượng thỏ con, hảo ngoan thỏ. Còn a, thân là... Hắn đến đi tìm Tống Yên Kiều, bằng không, Tống Yên Kiều biết hắn chỉ xem trọng xem thỏ con, không đi tìm hắn khẳng định sẽ thương tâm, Thẩm Chu. Không đi, chính ngươi đi, tiêu thần cuối cùng dùng sức lại nhìn hai mắt. Mới ném xuống một câu, ta tìm được Tống Yên Kiều, ta muốn nói cho Tống Yên Kiều ngươi xem khác thỏ con. Không hắn chơi, Thẩm Chu, ngươi xong rồi. Tống Yên Kiều về sau chính là ta một người sóc con. Thẩm Chu, ngươi liền thấy sắc quên bạn đi. Tống Yên Kiều đời này đều không để ý tới ngươi. Nói tiêu thần tơ lụa mà trượt vào đám người. Thẩm Chu. Ngoặc kép, Lâm Ngữ cùng Thẩm Chu liếc nhau. Thực mau lại sai khai tầm mắt. Lâm Ngữ nhìn chằm chằm xe hoa thượng người. Cảm giác tự ti càng cường. Hắn thật xinh đẹp thực hào. Tất cả mọi người thích hắn, hắn nhất định là nhìn không tới hắn đi. Bất quá, không quan hệ, Lâm Ngữ lại ngẩng đầu lên, khóe môi mang theo một tia thoải mái cười, liền tính về sau Tống Yên Kiều đều nhìn không tới hắn. Cũng không quan hệ, chỉ có mọi người đều thích Tống Yên Kiều. Đối Tống Yên Kiều hảo là được, Lận Huyên lòng bàn tay vuốt ve lòng bàn tay. Khóe môi hơi câu. Ý cười từ đôi mắt toát ra, tìm được rồi, sóc bảo bảo, lão bà, buổi tối quan hảo bồn cầu, ta không đi tầm thường lộ. Lão bà, ngươi là ta thấy một cái ái một cái bên trong yêu nhất một cái, nha. Bảo bảo tương đương một người nột, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều che mặt, không phải, là nửa cái người. ta tính cái gì một người? Ta thậm chí đều không thể xem như người. Ta chỉ là các ngươi món đồ chơi. Chỉ là các ngươi nhàm chán thời điểm tiêu khiển. Ta căn bản không thể xem như một người. Ta chỉ có thể xem như một con sóc. À, manh hôn mê. Hắn sao lại có thể như vậy đáng yêu mà nói ra như vậy, trừu tượng nói. Bảo bảo, ta trời sinh chính là cho ngươi chơi. Ngươi lại chơi chơi ta làm sao vậy? Bảo bảo, lão bà, ngươi đừng chủ động phiến ta. Ta sợ ngươi tay sẽ mệt. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, ngươi dùng chân dẫm ta. Như vậy tương đối không mệt. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Ta thật sự rất thích đi làm. Ta thật sự ái đã chết loại này, muốn chạy trốn lại không thể trốn. Xoay người còn sẽ đụng tới lồng sắt nhật tử. Ta cùng sinh hoạt tâm liền tâm. Sinh hoạt cùng ta chơi cầm tù. À, à, thế giới lấy ra sức hôn ta. Ta à, trực tiếp đau chết. Đau quá, cỡ nào đau lĩnh ngộ. À, tới rồi mặt sau Tống Yên Kiều thậm chí đều không có sức lực ở trong lòng nổi điên. Ngoan ngoãn ngồi ở xe hoa thượng, lão bà. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, ngươi hảo, ta yêu ngươi. Bảo bảo, ta có thể đem ngươi thân chuột sao? Tống Yên Kiều nhận mệnh, ngoặc kép, không thể, ta sợ ngươi thân không chuột ta, sẽ đem ta thân đau, ta sợ đau. À, à, à, à, à. Bảo bảo, ngươi cùng ta ở bên nhau đi. Liền tính ngươi cho ta đội nón xanh, ta đều sẽ cảm thấy bảo bảo chi kỷ. Tống Yên Kiều mang theo nhàn nhạt chết cảm. Ngươi có thể, ta không thể, đáng yêu chuột. Bảo bảo, như thế nào còn như vậy sẽ chơi ngạnh. Lão bà so tâm. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn vươn ra ngón tay phối hợp so tâm. Lão bà, chụp ảnh. Ngươi đứng ở nơi đó liền hào. Ta sợ đem ngươi mệt đến. Ta tới chụp. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chạm hào. Phối hợp cười. Mặc kín mít xen lẫn trong đám người tô nhạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì gọi là sẽ mệt lão bà? Kia cùng hắn chụp ảnh thời điểm tính cái gì? Rõ ràng cùng hắn chụp ảnh thời điểm đều là kêu hắn giơ di động chụp. Này hắn sao chính là ái cùng không yêu sao? Ngươi muốn chụp ảnh sao? Không chụp ảnh có thể phiền toái nhường một chút sao? Ngươi chặn đường, một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như vậy đối với Tô Nhạc nói. Tô Nhạc người đều phải khí nứt ra, túm hạ chính mình khẩu trang. Ý đồ như vậy tới hấp dẫn người khác lực chú ý, chính là tất cả mọi người đôi mắt lượng lượng mà từ. Hắn toàn thế giới đi ngang qua, lúc này hắn đứng ở chỗ này cực kỳ giống một cái vai hề. Tô Nhạc nhấp môi, xoay người nhìn chăm chăm con ở chết lặng buôn bán thỏ con. Hắn thừa nhận là có như vậy một chút xinh đẹp, nhưng là luận buôn bán rõ ràng căn bản là so bất quá hắn. Trần Viện đã ca ca ca chụp không biết nhiều ít bức ảnh, ra phiến suất chi cao. Mỗi lần Trần Viện đều cho rằng sẽ là nàng trước nghiệp kiếp sống đỉnh. Tiếp theo chương lại sẽ làm nàng biết đỉnh là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới đỉ nhô ác vân úy. Cùng một đám mục tiêu đối tượng hợp tác, chuyển tới Tống Yên Kiều bên này. Vốn dĩ liền vừa lòng đối tượng hợp tác, càng thêm vừa lòng. Chúng ta nếu là cùng nhau hợp tác, cũng có thể có như vậy NPC thì tốt rồi, xác thật. Đứng ở nơi đó liền rất hấp dẫn người. Chỉ là như vậy đỉnh cấp mỹ mạo sẽ có rất nhiều nhân vi hắn mua chướng. Hoắc Vân Úy cười khẽ. Hắn lên sân khấu phí dụng sẽ tương đối cao. Trong đó một cái đại lão này không sao cả, yêu cầu chỉ là một cái hiệu ứng. Liền tính lên sân khấu phí dụng cao điểm, cùng hắn đã gặp mặt người đều sẽ tuyên truyền. Như vậy diện mạo đặt ở trên mạng cũng sẽ thực hấp dẫn người, lưu lượng cao. Tự nhiên chủ đề nhạc viên liền phát hỏa, tốt nhất còn có thể mua đứt, đúng vậy, cũng không cần mỗi ngày buôn bán. Đặc thù ngày hội buôn bán một chút, liền rất không tồi, Hoắc Vân Úy tiếp tục mỉm cười. Là đạo lý này, bên cạnh Cầu lão đang cùng hắn tư sinh tử trình vang hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, sắc mặt đều rất nan kham. Tại sao lại như vậy? Cầu lão đang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh trình vang. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cái này hào. Tất cả mọi người biết, Hoắc Vân Úy thực lực, bỗng nhiên không biết ai ra tiếng. Lận tổng như thế nào ở nơi đó? Vân Úy, lận tổng cũng là ngươi mời tới sao? Vài vị đại lão sôi nổi lộ ra thưởng thức ánh mắt. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là đến không được a, ta vừa rồi liền chú ý tới. Tiêu gia cái kia tiểu tử cùng Thẩm gia cái kia cũng đều ở. Trình vang lần này thiếu chút nữa đem răng hàm sau cắn, chính là còn ở chờ đợi. Tiêu thần cùng Thẩm Chu thật là vì Tô Nhạc tới, liền tính là biết hy vọng xa vời, nhưng là vẫn là như vậy hy vọng, giống như là chết đuối người cuối cùng muốn bắt lấy cọng rơm cuối. Cùng giống nhau, Hoắc Vân Úy vi lăng, thực mau cười tiếp tục đáp lại, không phải, ta mời quá, nhưng là lận tổng không có đáp lại quá, mắt thấy lận huyên chính là hướng Tô Nhạc bên kia đi. Trình vang bỗng nhiên sốt ruột mở miệng, là tìm Tô Nhạc, chính là bị thay thế NPC, nguyên bản là làm hắn áp trục lên sân khấu, nhưng là bị Hoắc tiểu thư đổi thành hiện tại người. Hắn tuy rằng bị thay đổi, nhưng là hắn vẫn là sợ Hoắc tiểu thư bên này lộng không tốt. Cho nên cũng tới nơi này, để tùy thời có thể cứu chàng, Hoắc Vân Úy mỉm cười. Gặp qua tìm chết, chưa thấy qua, cứ như vật địch cấp tìm chết, cũng là chó cùng rứt dậu. Liều mạng tìm tồn tại cảm, nếu là lận huyên thật là vì Tô Nhạc tới. Thư mời đưa qua đi, lận huyên liền nên cấp ra xác định hồi phục, Tô Nhạc nhìn tiếp cận nhân tâm nhảy cũng có chút. Mau, ven nói cho hắn chính là tâm động thời khắc khách quý cũng thực thích hắn, lận huyên cũng. Là tâm động thời khắc khách quý, nếu là lận huyên tới tìm hắn muốn ký tên cùng hắn chụp ảnh chung. Hắn có thể miễn cưỡng vãn tôn một chút, chính là người lại từ hắn bên người đi qua, Tô Nhạc tâm lập. Tức té đáy cốc, hắn nghe được bên cạnh có người đang cười, Tô Nhạc lúc này càng cảm giác chính mình cực kỳ giống một. Cái vai hề, tất cả mọi người đang muốn cười hắn đi. Tống Yên Kiều bên người thực chen chúc, thậm chí đều không có chú ý tới bên này phát sinh sự tình, bỗng nhiên liền nghe được. Có người đang nói, bảo lão bà, có thể cùng ngươi so tâm sao? Người nọ tiếng nói trầm thấp, là cái loại này dễ nghe thanh âm, không nhanh không chậm, Tống Yên Kiều nghiệp vụ đã rất quen thuộc. Nghe thế thanh, bảo lão bà, cũng không phản bác. Nửa chết nửa sống mà, ân, một tiếng. Chính là dừng ở người khác lỗ tai. Như vậy hữu khí vô lực ân. Chính là mềm như bông. Rất êm tai, thực kiều, thực ngọt. Kiều kiều lão bà, Tống Yên Kiều làm ra nửa tâm thủ thế. Một nửa kia khớp xương rõ ràng bàn tay to liền thấu đi lên. Bỗng nhiên thực nhẹ một tiếng cười khẽ xẹt qua bên tai. Tống Yên Kiều vừa nhấc đầu liền đối thượng chọn môi cười khẽ lận huyên. À, xong lạp, lận huyên. À, hắn vì cái gì ở chỗ này? À, ta thật sự không sống. Nhân gian một chút đều không hảo chơi. Ta phải về bầu trời đi. Thẩm Chu xa xa nhìn, tức giận đến cười lạnh. Hắn liền biết. Lận huyên cự tuyệt bọn họ chính là tưởng đơn độc tới tìm Tống Yên Kiều, tác giả có chuyện nói sóc. Bảo, khe đất, chúng ta đi, bất hòa bọn họ chơi, lận huyên, tìm được đường đua, không biết xấu hổ đoạt chạy, Thẩm Chu, tìm được đường đua, còn ở ngượng ngùng, Lâm Ngữ, tìm được đường đua, nhưng bỏ quyền, bảo đáng giá càng tốt, Tiêu Thần. Hai điều đường đua ai, tưởng cùng con thỏ rán, chính là không được, sóc, ta muốn đi tìm sóc con. Ta ngày mai nhất định sớm một chút gõ chữ. Cảm tạ ở 24 tháng 7 năm 2024 23 giờ 27 phút 4 giây tương đương 25 tháng 7 năm 2024 5 giờ 56 phút 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếu toan tranh, tiếng mưa rơi triền miên. A Giang một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tích ngô gạch dưới tà 116 bình. Tương chuột 84 bình. Ngôn diệp 15 bình. 10 bình. Bát bát chính là phát 7 bình. Đuôi mèo hẻm người. Twilight. Rong biển ăn rất ngon ra 5 bình. Tiêu cẩn canh vân 3 bình. Tương lai răng giả người chế tạo. Z, xâm miểu, hạ cho tàn. Canh bố viên 33. Lăng đơ gạch dưới. Lạc hạo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U. Hết chương.